Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1068. Mày chết tiểu tử kia. Canh 2, Mạc Thanh Vân, người người đem Diệp Phi Dương thế nào, tại mãnh liệt khí thế áp bách dưới. Dương Vân Phàm triệt để đã mất đi phân tắc, biết rõ còn cố hỏi hỏi đến. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện mình không ổn. Tình huống dưới mắt còn chưa đủ rõ ràng sau Mạc Thanh Vân cùng Diệp Phi Dương một trận chiến. Mạc Thanh Vân xuất hiện, Diệp Phi Dương nhưng không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên, vừa rồi trận chiến kia Diệp Phi Dương không địch lại Mạc Thanh Vân. Đã trở thành Mạc Thanh Vân kích dưới vong hồn. Diệp Phi Dương, nghe vậy. Mạc Thanh Vân khịt mũi cười một tiếng, lộ ra khinh thường biểu lộ, nói, hắn đương nhiên đã chết, ta chính là đến tiễn ngươi bọn họ đi cùng hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lý Hạ biểu lộ lập tức run lên, ngữ khí khẩn trương nói, Mạc tiểu ca, người ta ở giữa cũng không có quá lớn thù hận, trước đó hết thảy đều là chúng ta không đúng. Xin ngươi cho ta bọn họ một cái bổ cứu cơ hội như thế nào, cũng không quá lớn thù hận, nghe được. Lý Hạ lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, lắc đầu nói, không, giữa chúng ta cừu hận thế nhưng là rất lớn. Không ngại nói cho các ngươi biết, kỳ thật lão tử liền là Cổ Chi, năm đó thù ta một mực khắc trong tâm khảm. Cổ Chi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Lý Hạ hai người lập tức như là bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường. Đối với Cổ Trì cái tên này, bọn hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó thiên hồn đại lục bên trên nhất lấp lánh thiên tài. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, ba người bọn họ tại thiên linh mộ bên trong, vì cửu đan hóa thiên quyết còn từng phục sát Cổ Trì. Để hắn thực sự khó có thể tin tưởng. Năm đó bị bọn hắn phục sát chí tử Cổ Trì, bây giờ thế mà thần sắc sống lại, càng mấu chốt, Cổ Trì sống tới coi như xong, thực lực của bọn hắn lại còn trở nên kinh khủng như vậy. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét kết quả, đến mức để bọn hắn cảm thấy có chút không chân thực. Chớ không, Cổ Trì huynh đệ. Năm đó đều là chúng ta lòng tham không đáy, nhất thời bản thân bị lạc lối, cho ngươi tạo thành không thể ma diệt tổn thương. Việc này ta vẫn luôn vô cùng áy náy, đem khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ bình phục. Lý Hạ mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân nói ra thật có lỗi lời nói về sau. Lại nói, đã ngươi bây giờ sống lại, đồng thời thực lực càng sâu năm đó. Đây cũng là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc a? Không bằng ngươi cho chúng ta một cơ hội bù đắp, để chúng ta bổ cứu năm đó phạm vào sai lầm có được hay không? Đúng vậy a. Cổ Trì huynh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết chúng ta, ngươi để chúng ta làm cái gì đều được. Quản chi để cho ta đem Ngự Thú Thần Sơn tặng cho ngươi. Tại Lý Hạ lời nói về sau, Dương Vân Phàm cũng không dám chậm trễ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tỏ thái độ, huynh đệ xin các ngươi không nên vũ nhục cái từ này. Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, trên mặt hiện ra hí ngược nụ cười, cười lạnh nói, còn như bù đắp cơ hội a, ta tựu cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu các ngươi hai người bị ta giết về sau, cũng có thể may mắn chuyển thế trùng sinh. Chuyện năm đó ta tựu xóa bỏ. Bất quá a, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Lý Hạ hai người nói nhảm. Thân ảnh khẽ động hướng phía Lý Hạ hai người đánh tới. Dương huynh, chúng ta toàn lực xuất thủ, xem ra hôm nay không liều mạng, chúng ta đều khó mà còn sống rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình hai người đánh tới, Lý Hạ đối Dương Vân Phàm hét lớn một tiếng, chính là toàn lực xuất thủ. Viễn cổ kiếm vực tiểu thế giới, Lý Hạ vừa ra tay, liền đem chính mình bảo tượng tiểu thế giới tế ra. Đi theo, Lý Hạ trên thân thể uổng phí, liền xuất hiện một cái độc lập tiểu không gian. Tại cái này tiểu không gian bên trong, có hàng trăm triệu tàn kiếm, tản mát ra một cỗ kinh thiên lăng lệ khí thế. Thương thương thương một đạo đạo kiếm đao ra khỏi vỏ phát thanh ra. Kiếm kia vực tiểu thế giới bên trong tàn kiếm, chính là không ngừng từ đó bay ra ngoài, hợp thành một cái kiếm hải, phô thiên cái địa hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Đến hay lắm, nhìn xem vô biên kiếm hải hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân hào phóng hét lớn một tiếng, trên nét mặt toát ra vẻ ngạo nhiên. Mạc Thanh Vân phát hiện, những này tàn kiếm phẩm giai đều tại bảo khí trở lên. Đồng thời, số lượng đạt đến hơn trăm triệu tình trạng, nếu để cho phần tiên chiến kích đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ, phần tiên chiến kích nhất định sẽ đột phá linh khí cực hạn, đạt tới một cái cao hơn phẩm giai. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên một cái, không lùi mà tiến tới hướng phía kiếm hải nghênh đón. Cuồng viêm liệt nhật, tại Mạc Thanh Vân đón lấy kiếm hải thời điểm, hắn cũng thi triển ra nộ hỏa tiên quyết, thức thứ nhất. Cuồng viêm liệt nhật, lập tức, một cái sóng nước hộ thuẫn tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt cùng khí thế. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân chính là xông vào kiếm hải bên trong, bóp ra một cái thủ ấn đối phần tiên chiến kích một điểm, khống chế phần tiên chiến kích thôn phệ những này đánh tới tàn kiếm. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa quang, đem tới gần nó tàn kiếm nhất một thôn phệ. Theo không ngừng luyện hóa đến gần tàn kiếm, phần tiên chiến kích phát ra khí thế, chính là trở nên càng ngày càng mạnh, thôn phệ tàn kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tại Lý Hạ toàn lực xuất thủ thời điểm, một bên Dương Vân Phàm cũng không có nhàn rỗi, cũng đem chính mình bảo tượng tiểu thế giới tế ra. Đi theo, từng cái tướng mạo hung hãn yêu thú, liền từ Dương Vân Phàm bảo tượng tiểu thế giới bên trong bay ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tới. Những này yêu thú thực lực đều không yếu, mỗi một cái đều đạt đến có thể so với bán tôn, thậm chí cả bán tôn thực lực. Mặc dù những này yêu thú không có đạt tới chí tôn cảnh, nhưng bằng mượn nó cái này kinh khủng số lượng, cũng đủ làm cho chí tôn cảnh cường giả tránh lui. Đương nhiên, Dương Vân Phàm không mát, không phải dự định nhờ vào đó đánh lui Mạc Thanh Vân, mà là chuẩn bị mượn nhờ những này yêu thú tiêu hao Mạc Thanh Vân nguyên lực. Hừ, tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi kinh người, nhưng lão phu tựu không tin tưởng ngươi nguyên lực sẽ là vô cùng vô tận. Không tệ, đối đãi chúng ta đem hắn nguyên lực hao hết, chính là chúng ta tru sát hắn thời điểm. Lý Hạ hai người thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân nguyên lực hao hết. Sau đó, một bộ hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, chỉ gặp giữa không trung Mạc Thanh Vân cùng phần tiên chiến kích hóa thành một lam một hồng hai đạo quang đoàn, không ngừng thôn phệ vào đề tàn kiếm, oanh sát lấy đến gần yêu thú. Mà những cái kia yêu thú cùng tàn kiếm liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tại ở gần Mạc Thanh Vân cùng phần tiên chiến kích sau yên diệt. Thấy cảnh này về sau, Lý Hạ cùng Dương Vân Phàm đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, lặp đi lặp lại chính mình hai người gian kế đạt được. Thật tình không biết, giờ phút này bọn hắn sở dĩ có thể duy trì loại trạng thái này, hoàn toàn là Mạc Thanh Vân không muốn đem nó đánh vỡ thôi. Nếu là Mạc Thanh Vân nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đem loại trạng thái này đánh vỡ, dùng thế sét đánh lôi đình thẳng hướng Lý Hạ hai người. Hắn sở dĩ không có đưa nó đánh vỡ, chủ yếu vẫn là trong lòng của hắn nghĩ đến, để phần tiên chiến kích nhiều thôn phệ một chút tàn kiếm, tăng lên phẩm giai. Dù sao, loại này để phần tiên chiến kích tăng lên phẩm giai cơ hội vẫn là không nhiều lắm. Thời gian chậm chậm trôi qua, tàn kiếm cùng yêu thú tiêu hao số lượng càng lúc càng lớn. Dần dần để Lý Hạ hai người có chút không chịu nổi. Nhưng mà, giữa không trung Mạc Thanh Vân, lại không chút nào nguyên lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Như vậy phát hiện, Dương Vân Phàm cùng Lý Hạ bắt đầu có chút luống cuống. Tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng chênh lệch quá xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.